Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 255, lệnh chú đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồ hét toáng lên với Francois Prelati, bạn của tôi, chúng ta lại gặp nhau, tôi không thể tin được, tôi cứ ngỡ cậu đã bị hành quyết rồi. Tôi đã bị hành quyết nhưng, do có một vị trí trên anh linh tọa, nên tôi đã được triệu hồi lại đây, với vai trò là một caster. Francois cười sằng sặc, tin nổi không, tôi được triệu hồi lại đây, bởi chính tôi. Ý tôi là tôi của thời đại này. Vậy là bộ ba chúng ta đã lại hội tụ, chỉ là, bạn của tôi, thánh nữ Jean của tôi đã bị tẩy não. Giờ đây nàng tự gọi mình là Saber, vua Arthur của Anh Quốc. Rồ đầu tiên hét toáng lên trong niềm phấn khởi, nhưng ngay sau đó hắn quỳ sụp xuống, tràn đầy dáng vẻ mất tinh thần. Francois cười phá lên, không, cô ta không phải Jean, nhưng trông cô ta thực sự rất giống Jean, đến tôi cũng suýt không nhận ra. Cô ta là Saber, còn Jean, cô ta hiện là một ruler dưới anh linh tọa cơ. Cái gì, thật thê ư, bạn của tôi? Ánh mắt của Rồ chợt lóe lên một tia thần thái khó hiểu, không rõ là hưng phấn hay là thất vọng. Nhưng chắc chắn trong ánh mắt của hắn nhiều một tia hiểm độc chưa từng có với Saber. Bỏ qua cuộc hội giữa hai tên điên, Saber lúc này ngay cả nàng cũng không dám liều lĩnh đi lên tấn công. Lancer thì lúc này lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một mặt kẻ địch mà hắn muốn đánh bại ở ngay đằng sau, một mặt việc đi tiến đánh kẻ đó sẽ khiến cho Saber lâm vào tình thế một địch hai, còn có cả một đám quái vật nữa. Việc này tinh thần hiệp sĩ của hắn tuyệt không cho phép. Nhưng, lúc này chàng chợt để ý làn sương đang bao phủ lấy xung quanh, mặc dù không thể ảnh hưởng tới một anh linh, thế mà xung quanh cây cối đã bắt đầu trở nên bốc khói mờ mịt, từ đó một loại dịch chảy ra, đồng thời những con quái vật dị hình ngoài cùng bắt đầu nổ tung, lại sinh sản thêm những con mới. Vẫn là cùng một phép thuật nhưng dường như trong tay của anh linh tự xưng Francois, nó có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kỳ thực nó có liên quan tới việc Francois Prelati mới là chủ nhân thực sự của cuốn sách. Thậm chí ngay cả tên của bảo khí của Rồ cũng đã là Prelati. Spellbook, sách phép của Prelati, một bảo khí kinh khủng, là thông đạo dẫn lối tới một thế giới đáng lẽ không bao giờ có thể được kết nối. Nhưng chỉ khi trong tay của Francois Prelati, nó mới có thể phát huy sức mạnh tối đa của mình là cấp X, còn trong tay Rồ, nó chỉ có thể là cấp A, đương nhiên, nếu sử dụng các kỹ năng thông thường thì không thể hiện quá rõ ràng. Đây là đang xét tới dạng bảo khí. Những thứ này thật ghê tởm. Trần Ngọc Lâm giơ chân lên đạp vỡ mấy con bạch tuộc, kế đó hắn giơ tay lên, ra lệnh cho Heracles. Heracles, có thể sử dụng bảo khí của ngươi không? Rất sẵn lòng, Heracles nhìn hắn, trầm giọng nói. Chuẩn bị đi, Master, bảo khí ta sắp phát động cần một lượng ma lực cực lớn đấy. Kế đó, Heracles giơ lên cây cung, trầm giọng. Cửu mệnh, bảo khí cửu mệnh. Hạ rồng trăm đầu, là một kỹ thuật chiến đấu không giới hạn vũ khí, thậm chí dù là khi là cung thủ hay là chùy, đao kiếm đều được. Một tuyệt kỹ kinh khủng, vận dụng nhiều thế tấn công và không có bất kỳ một quy luật nào, có thể được sử dụng tùy theo tình huống, nhiều hình thái chiến đấu khác biệt. Một tuyệt kỹ anh từng sử dụng trong kỳ công đánh bại con long xà nhiều đầu Hydra. Cây cung tỏa ra một thứ ánh sáng thần thánh, từng đường vân ma thuật trên mình nó rực sáng, lượng ma lực nó phun trào ra lập tức khiến cho toàn bộ anh linh cùng với Master hoặc bất kỳ pháp sư nào ở quanh đó chú ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heracles giơ tay ra, chụp lấy bốn mũi tên, kẹp chúng vào các ngón tay, lắp vào cây cung, dương cao lên. Oanh, cả bốn mũi tên bay ra từ cung của Heracles, hóa thành những sợi ánh sáng laser đỏ. Xanh, bay thẳng về phía Rồ lúc này đang đứng ở xa nhất. Nhưng cùng lúc Heracles lập tức rút ra bốn mũi tên khác từ bó tên, những mũi tên này cũng ngập tràn ánh sáng từ những đường vân ma thuật, lắp vào cung, rồi bắn ra tiếp, gần như là không có thời gian trễ. Kế đó lại lặp lại như thế, mỗi lần lắp tên, dương cung chỉ mất vỏn vẹn nửa giây đồng hồ. Từng mũi tên một đều tỏa ra ma lực kinh khủng, trong nháy mắt bầu trời tràn ngập ma lực vô tận. Những mũi tên này không phải được bắn theo những góc ngẫu nhiên, hết thảy những mũi tên này bắn theo các góc khác nhau, một số mũi lao lên trước, một số lao theo sau. Một số nhắm vào hai caster một thật một giả, một số lại nhắm vào một Saber một Lancer đang đứng trong bầy quái thú. Đây là một bảo khí vô cùng kinh khủng, với uy lực và độ đa dạng của nó tùy thuộc vào tình huống và vũ khí. Bảo khí này của Heracles bắn ra cả thảy 100 mũi tên, nhưng lúc anh ta đang bắn đến mũi tên thứ 48 thì đột nhiên. Ôi mẹ AT, đây là bảo khí của Heracles ư? Saber cùng Lancer sững người nhìn vào làn tên đang bay tới, nhưng cùng lúc này, Francois bật cười ha ha, bắt đầu sướng tụng lầm bầm. Ta xin hiến dâng, đến thế giới lụi tàn này, ta cũng hiến dâng lên lời chúc phúc cảm tạ và vật hy sinh. Ta dâng lên lời cảm tạ lên mẹ AT, hóa thân sinh thành của sự cuồng loạn. Hỡi những vị thánh và hiệp sĩ, những người cho ta diện kiến muôn hình vạn trạng của sự cuồng loạn, không một ai trong số các bạn lầm đường lạc lối. Ta xin hiến dâng, đến toàn thể nhân loại, được chấp thuận bởi chính thế giới lụi tàn này, ta hiến dâng lên vật hy sinh, thứ cũng chính là ta. Chấm, khi Prelati hét lớn câu khẩn nguyện lên chính bản thân mình, không gian xung quanh cậu bắt đầu biến dạng. Kế đó, cậu gầm lên tên bảo khí của cậu, Grand Illusion, bảo khí, đại huyễn ảo, yên loa thành không tồn tại, nào có hồi kết cho sự cuồng điên. Lập tức một vật khổng lồ. Không đúng, không chỉ là một vật mà là một ngọn núi khổng lồ xuất hiện ngay dưới chân bọn họ. Saber, Lancer, Zo cùng Prelati ở một bên sườn núi cao ngất ngưởng, còn những đòn tấn công của Heracles lại lao vào một sườn núi khác. Ảo ảnh, Heracles nghi hoặc nhưng kế đó chính hắn cũng phải kinh ngạc. Trong chuyến hành trình trên tàu Argo của mình, hắn đã từng nhìn thấy vô số pháp thuật nhưng chưa từng cái nào như cái này. Cửu mệnh, hạ rồng trăm đầu của hắn tỏa ra rất nhiều phương vị khác nhau, nhưng toàn bộ đều va chạm với sườn núi, phá vỡ ra vô số tòa đất đá, khiến cho một vụ sạt lở núi nhỏ diễn ra. Chính xác hơn, gần như một bên của ngọn núi đã bị nứt ra. Tuy nhiên, dường như cũng không phải toàn bộ những mũi tên đều bị ngọn núi cản lại. Ở bên kia ngọn núi, Ruler, Thủy Hoàng Đế, Tần Thủy Hoàng vẫn một cái dáng đứng cùng nụ cười đó, đột nhiên một mũi tên trải đầy những đường vân ma thuật lao tới, nhưng Tần Thủy Hoàng chỉ đơn giản giơ lên một cánh tay, đánh bay mũi tên đi về phía mặt đất. Cánh tay của Ruler ngay khi va chạm với mũi tên, lập tức nổi lên một vòng ánh sáng trắng, bảo hộ Ruler khỏi sát thương từ mũi tên. Một sức mạnh kinh khủng ít nhất cũng phải là A. Nếu như 2000 năm trước chẳng có một tướng lĩnh như vậy. Ruler trầm ngâm kế đó lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, càng đáng kinh ngạc hơn là ánh sáng bảo hộ Ruler kia khỏi mũi tên, khiến cho ông ta không hề nhận một chút sát thương nào từ mũi tên. Kế đó, ông ta lại nhìn qua Francois đang lăn lóc do xung chấn từ việc ngọn núi đột nhiên xuất hiện, nghĩ thầm. Thật là một bảo khí đáng kinh ngạc, đó là một ảo giác quá thật thật tới mức không chỉ đánh lừa ta, một Ruler, mà còn thậm chí đánh lừa kết cấu của chính thế giới này. Đương nhiên, đây đều chỉ là ảo giác, không tới vài phút thế giới này sẽ nhận ra mình bị đánh lừa và khôi phục lại. Đại huyễn ảo, bảo khí của Prelati, một đại ma pháp ảo ảnh kinh khủng tới mức đánh lừa cấu tạo của thế giới, có thể khiến cho ảo giác trong một thời gian nhất định hóa thành chân thật nhất, tuy rằng thời gian này chỉ là hữu hạn. Tiếp tục thi triển cửu mệnh, Heracles, Trần Ngọc Lâm đưa ra một mệnh lệnh vô cùng khó hiểu, nhưng rồi, hắn giơ tay, sướng. Với lệnh chú ta ra lệnh, ngay lập tức dịch chuyển tới. Trên sườn núi, cú đó quả là suýt soát, Saber cùng Lancer đang cố đứng vững, trong khi Zo và Francois đứng ở một nơi khá bằng phẳng, nàng cùng Lancer đang bị trượt dài do độ dốc của sườn núi. Hơn nữa, máu và dịch cơ thể của lũ quái xúc tu cũng bị đất độn lên, khiến cho sườn núi càng thêm trơn trượt. Thình lình, một luồng ma lực đột nhiên xuất hiện, kế đó một âm thanh rầm lớn vang lên từ trên cao, khiến cho cả năm anh linh đang xuất hiện trên sườn núi phải ngẩng đầu lên nhìn. Hừm, gã này cũng không tồi. Heracles lúc này vô cùng kinh ngạc khi đột nhiên bản thân bị dịch chuyển không gian thẳng tới ngay sát cạnh bên năm anh linh còn lại. Lúc này, cửu mệnh vẫn đang dương lên, từ khoảng cách này đơn giản chính là không thể né tránh. Cưỡng ép dịch chuyển bằng lệnh chú, tất cả các anh linh còn lại đều sững sờ trước khả năng phán đoán và nhận định tình huống cùng tính chính xác trong lệnh chú dịch chuyển của Master của Heracles. Thay vì sử dụng lệnh chú để buộc anh linh phục tùng mệnh lệnh, một lệnh chú này lại được sử dụng để dịch chuyển cưỡng chế anh linh thẳng tới chiến trường. Cách chương.